Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Hằng. Xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện ngắn Cho tròn bổn phận của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Truyện được viết vào năm 1934 và được in trong Ông Chủ Báo, tờ phổ thông bán Nguyệt San số 61. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Anh xe nhấc càng lên, nặng nề dạp người xuống, bước vài bước thực dài để lấy đà, rồi mới đưa ngược khuỷu tay, cúi đầu mà chạy. Trên nệm lò xo rung rinh, thấy đặt một thứ cây quý giá, tuy hơi cổ thụ, nhưng chưa có vẻ gì là cằn cỗi cả. Ngọn cây còn xanh tốt, lại có điểm một bông hoa đỏ thắm. Vỏ cây đã có chỗ nhăn nheo, xong người ta khôn khéo, lấy một lần bột gạo thơm che lấp đi. Toàn thân phủ nhiễu trắng, thứ nhiễu tây mềm nhũn và mát rợi. Cây đó là một cây thịt. Cây thịt đó là bà Phán Tuyên. Trên đùi bà đặt một gói hàng mới mua ở hiệu Tây về cho cô con gái yêu. Cái jeep xe mỗi khi gặp đoạn đường xấu lại rập rình làm cho những nạm thịt ở má, ở ngực bà Phán theo dịp, núng na, núng nính. Bà nhìn sang hai bên hàng phố bằng con mắt của người rất tự kính trọng và bằng lòng cái số phận tốt tươi trời Phật đã dành cho mình. Thỉnh thoảng muốn tỏ sự khinh bỉ đối với khách bộ hành nghèo kiết và hủ bại, bà móc trong túi ra một cái gương con và chiếc bông đẫm phấn, ngang nhiên hết sức làm trẻ lại cái tuổi sắp già. Đến một chiếc nhà lộng lẫy, có hàng rào sắt, có chuông điện bấm. Anh xe ngửa người, kỳ đà xe lại để đỗ. Rồi anh kính cẩn, nâng lấy bọc hàng bà chủ trao cho. Phía trong cổng, một con chó Tây, to như con bê, gầm lên cắn, xong lại thôi ngay, ve vẩy đuôi mừng rỡ. Cô An đâu mày? Con xe đứng dẹp sang một bên, chắp hai tay đưa. Dạ, cô con trong buồng, có lẽ đang sửa soạn đợi bà đấy ạ. Bà Phán oai vệ bước vào, cất tiếng lanh lảnh, thứ tiếng riêng của hạng giàu sang. Xong chưa con? Cô An, tay còn gài dở chiếc cúc áo vai vội vã chạy ra. Gớm, sao mẹ về muộn thế? Hành lý và ô tô xong đã từ bao giờ rồi ấy? Nếu không mau lên thì đến nơi tối quá mất. Đâu, mẹ có mua được cho con không? Bà không trả lời. Điềm nhiên cởi gói giấy, giơ ra trước mắt long lanh của cô con gái, chiếc áo trắng tinh và chiếc may ô sặc sỡ. Vì bà muốn cho cô An, lần đầu được ra bãi bể, khoe cùng mặt trời và sự trẻ sự đẹp của cô, nhân thể để cô có dịp phơi ra ngoài ánh sáng, bộ xương mông, xương quai xanh và xương sườn cụt. Buổi trưa, Đồ Sơn chỉ còn là một con đường nhựa nát nhẽo, bên cạnh một làn nước phẳng lặng. Cô An mặc nguyên bộ quần áo tắm, nằm trên chiếc ghế vải ngoài hiên, lim dim mong chóng ngủ để nằm mộng thấy một tấm chồng tiến sĩ mai sau. Cô sung sướng, thỉnh thoảng hé mắt ngắm lại cặp chân dài và thon bắt chéo lên nhau với cái ngực nở nang, hai bên nhô lên hai đầu vú nhọn hoắt. Trong nhà, bà Phán ngồi dưới quạt trần, đương loay hoay với nước bài tổ tôm khó đánh. Một xã hội phong lưu. Những con ve rỉ rả kéo dài tiếng không lúc nào ngừng, làm nặng thêm bầu không khí oi ả của mùa hè. Thưa bà, ông Phán nhà vẫn có tin ra được như thường ạ? Bà Phán ngẩng đầu lên, ngập ngừng trong vẻ khó chịu, nhìn ông Hàn xem câu hỏi đó có ý châm chọc hay không. Rồi bà chăm chú xoay lại phu bài, cố tình làm như không nghe tiếng. Ngoài hiên, cô An cũng mở mắt, nhìn vào phía ông Hàn, rồi cựa mình xoay đi nơi khác. Trên nét mặt đang hớn hở của hai mẹ con, thấy lộ vẻ khó chịu dường như một hình ảnh xấu hiện ra trong óc họ, mà họ hết sức xóa nhòa đi không được. Từ lúc đó, bà Phán ít nói chuyện bông đùa, mà cô An thỉnh thoảng lại cọ quậy không yên trên ghế vải. Một năm về trước, một hôm, ông Phán Tuyên đi làm không thấy về nữa. Bà Phán lo sợ, và tòa hỏi tin tức thì hay rằng hồi 10 giờ sáng, ông đã nhận được cái chat bắt vì tội ăn hối lộ. Dạo đó, Bà chẳng làm gì có hai má và chiếc ngực quý phái ngày nay. Và cô An còn là cái chắt vô giá trị. Sau 3 tháng nằm ở trại ký giám, ông Phán ra tòa, lĩnh 18 tháng tù. Khi lại bị xích tay giải về hỏa lò, ông Nóm thấy vợ con đứng dưới bóng cây bên tòa án xù xì khóc thảm thiết thì ông cũng không sao ngăn nổi được nước mắt. Ông thấy cảnh tan hoang của gia đình mất chủ mà lo, vì ngoài ông ra còn có ai có thể che chở cho hai tấm thân yếu đuối kia nữa đây. Ngoài giờ ăn cơm và lúc điểm danh, ông chỉ nằm trên sàn, hai chân ghếch lên cái cùm gỗ, vắt tay ngang mắt, nghĩ cách làm tiền nuôi bọn người vất vưởng ở ngoài. Tuy cảnh trái ngược thực, song ông nghĩ đã là một người đàn ông, bao giờ cũng phải lo cho tròn bổn phận làm cha và làm chồng. Lắm khi đêm khuya trằn trọc, chí ông đương bối rối, thì đằng đầu trại, một bác tù cao hứng lại giống to. Ai đưa tôi đến chốn này? Bên kia tòa án, bên này đề lao. Từ khi mắc nạn đề lao, tin ra thì có, tin vào thì không. Giọng hát khô khan, song ông nghe ra muôn phần não nuột. Ông Tòa nối điệu vài câu cho hạ tấm lòng uất ức, nhưng bác Cài đã đập chiếc roi mây xuống sàn mà quát. Im mồm! Trong trại lại chỉ còn tiếng ngáy với tiếng muỗi. Trời không nỡ phụ kẻ có lòng tốt. Hết hạn chống án, ông nhận được một tin mừng. Trong nhà pha, thiếu người làm bàn giấy. Ông sếp đang nghĩ đến ông. Bắt đầu hôm sau, ông lại nghiễm nhiên ngồi biên trác làm cái nghề cũ của mình. Sự may mắn còn đưa ông đi xa hơn nữa. Ông được giữ phận sự sắp đặt những chuyến tù vãng lai. Đến đây tôi hãy xin chua nghĩa hai điều. Một là, khi người ta có tí quyền pháp trong tay thì người ta có thể làm nên sức mạnh vô hình đó biến thành một sức mạnh hữu hình. Thí dụ như những đồng bạc vừa xinh vừa trắng vừa kêu. Hai là ngục thất âm u không khi nào lại là chỗ để cho tội nhân ngồi đọc kinh sám hối cả. Vì nếu tiếng sợ có hai chữ thì tiếng liều có bốn chữ nhiều hơn. Ông Phán đã sinh ra làm người, lĩnh chức ông Phán, tránh sao ra ngoài hai điều ấy. Vậy nên, ít lâu sau khi lên bậc tù ảnh trị, người ta thường bắt gặp những cuộc thì thầm giấm dúi giữa ông và bọn tù nhân đã thành án, sợ cảnh vạn bú sơn la. Người năm đồng, kẻ một chục, ông thu nhặt ngấm ngầm, chẳng may ngày không. Số tiền bổng tự nhiên đã là một liều thuốc cho ông ăn ngon ngủ kỹ trong ngục, đợi phiên gác thầy đội bốn để gửi về cung đốn vợ con. Những khi giờ nghỉ buổi chiều, ông trải chiếu nằm xuống gầm sàn cho đỡ dẹp, ngó mắt ra lỗ tu mai khoét dưới chân tường thì trên môi chua chua những dâu, ông để nở một nụ cười bằng lòng của người đã lo tròn bổn phận. Chẳng bao lâu, loạn tù hết, ông mang áo chiếu trả lại ông sếp, thuê xe về nhà. Những sự thay đổi trong đời vật chất của bà Phán và cô An làm cho ông nở nang gan ruột. Nhưng trên mặt phấn và môi đỏ nẫu của hai người, ông thường thoáng thấy một vẻ băn khoăn, khó chịu. Cho đến một buổi tối, bà Phán buột miệng, nghĩ to lên rằng: "Giá ông được đi tù 10 năm, có phải cả nhà sung sướng không nhỉ?" Cô An vội vàng nói theo: "Vâng, thầy cứ ở trong hỏa lò mà lại vui vẻ hơn đấy." Ông Phán như tỉnh giấc mê, sửng sốt đáp lại: "Ừ nhỉ." Rồi ba người nhìn nhau thẫn thờ, tiếc rẻ một dịp may hiếm có. Hy vọng mọi người đã có một buổi nghe chuyện thú vị. Nếu như yêu thích giọng đọc của Hằng cũng như câu chuyện, mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh, like, chia sẻ, đồng thời để lại dưới phần bình luận những cảm nhận cảm nghĩ của mình về câu chuyện cho Hằng và mọi người được biết nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện tiếp theo.